Ở khoa học thế giới học cao trung, tác giả Dư Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 835, chương 834. Cửu hận kéo dài không dứt. An bài xong những chuyện này sau khi Megiwa cảnh sát cùng Mori Kogoro đám người đi tới phòng cứu thương hỏi do Kamikawa-san càng nhiều chi tiết nhỏ. Kamikawa-san chính đang trong phòng cứu thương bồi Sonoko. Đối với Megiwa cảnh sát đến đây hỏi dò hắn chuyện này cũng không ngoài ý muốn. Hắn ngồi ở bên giường, cầm đem dao nhỏ chính chậm rãi gọt trái táo lớp vỏ. Thật dài quả táo lớp vỏ từ đầu tước đến đuôi, không có một tia gãy vỡ. Bom ta là ở đi dạo thời điểm ngẫu nhiên phát hiện. Sau đó liền trực tiếp thông chi xử lý chất nổ ban người lại đây. Liên quan với Yashiro hội trưởng bị giết sự tình ngươi có đầu mối gì sao? Megiwa cảnh sát hỏi. Kamikawa-san không có vội vã trả lời. Hắn trái táo gọt xong cắt thành hai nửa, đưa cho Sonoko sau khi mới đáp. Ta không có đi án mạng hiện trường, nhưng ở trên thuyền lắp bom người và giết chết Yashiro hội trưởng người hẳn là cùng một người. Mục đích gì chính là vì hướng về 15 năm trước chuyện tiến hành báo thù. 15 năm trước? Sự tình, Megiwa cảnh sát cau mày. Trước mắt hắn hiểu rõ sự tình còn không nhiều. Đúng đấy, 15 năm trước, cũng là ở trên biển. Một chiếc Yashiro nhà thương thuyền bởi vì va vào băng sơn, chìm nghỉm ở trong biển rộng, cùng thương thuyền đồng thời chìm nghỉm. Trừ ngay lúc đó thuyền trưởng ở ngoài, còn có một vị thủy thủ. Lần đó chìm nghỉm cũng không phải là bất ngờ, mà là do người bày ra. Trong đó dính đến rất nhiều lợi ích hút mắc, một câu hai câu không nói được. Có điều có một chút cần lưu ý chính là, năm đó tham dự cái kia chàng du thuyền sự kiện người, trừ chết đi Yashiro Hideto ở ngoài, những người còn lại đều ở này chiếc trên du thuyền. Mặc kệ là trực tiếp làm chủ người Yashiro Takae cùng Yashiro Intaro, vẫn là năm đó trực tiếp động thủ phó thuyền trưởng bây giờ thuyền trưởng, cũng hoặc là năm đó chết đi hai vị kia người chết đời sau, đều ở này chiếc trên du thuyền. Lần này đi xa, chính là đối phương bày ra lên một lần báo thù hành vi. Này chiếc tàu biển chở khách cũng đem cùng tên của nó như thế, hóa thành trên biển bọt. Chấm ngoặc kép, nghe được hóa thành bọt, Mori Kogoro sửng sốt một chút, có chút mất tập trung. Sonoko vừa ăn quả táo một bên nghe cố sự. Hóa thành bọt, là muốn này chiếc tàu biển chở khách cùng 15 năm trước chìm nghỉm cái kia chiếc tàu biển chở khách như thế chìm nghỉm ở trong biển sao? Mặc dù biết trên thuyền bị an lắp bom, nhưng nàng nhưng cũng không làm sao hoang mang. Trước tiên không nói xử lý chất nổ khóa người đã đến, cộng thêm có thuyền cấp cứu có máy bay trực thăng, nàng vẫn đúng là không lo lắng không cách nào được cứu trợ. Đúng đấy. Này chiếc tàu biển chở khách tên sáng loáng biểu đạt đối phương muốn biểu đạt hàm nghĩa. Sonoko rõ ràng là nhớ ra cái gì đó. Ta nhớ tới tàu biển chở khách tên là Akiyoshi tiểu thư lấy. Chấm ngoặc kép, Kamikawa-san gật đầu. Nàng chính là năm đó chết đi Okita thuyền trưởng con gái. Như vậy, là nàng giết chết Takae xã trưởng. Cũng là nàng tập kích ta. Kamikawa-san lắc đầu, không phải nàng tập kích ngươi. Cho tới Takae xã trưởng đúng hay không nàng giết, ta không biết. Hắn không có tâm tình đi thăm dò này lên vụ án giết người, cũng không có tâm tình đẩy ra lý này lên vụ án bên trong thủ pháp. Hắn chỉ để ý tập kích Sonoko hành vi. Hironari Kusaka cùng Akiyoshi Minako hai người kia gian phòng hắn đều đi qua. Hai người kia đều có vấn đề. Chỉ là xác định đối với Sonoko ra tay chính là Hironari Kusaka sau khi. Hắn chẳng muốn quản Akiyoshi Minako mà thôi. Người nói hai người, ý tứ là còn có một cái đúng không? Shiratori nắm lấy mấu chốt của vấn đề điểm. Là, mặt khác một vị chúng ta cũng nhận thức. Gọi là Hironari Kusaka. Vì lẽ đó bọn họ tối hôm qua chủ động tập hợp tới là nghĩ sợ ba ba ảnh hưởng hắn kế hoạch, hết sức lại đây hỏi dò. Chấm ngoặc kép, Ran thở dài. bởi vì vị kia Akiyoshi Minako rất giống mẹ nàng. Nàng nguyên bản vẫn thật có hảo cảm. Shiratori cảnh sát cầm sổ nhỏ đem Kamikawa săn giảng đồ vật toàn bộ ghi chép xuống. Cũng vì là chuyện này làm cái đơn giản tổng kết. Như vậy trên thuyền hai loại bom, chính là hai người bọn họ phân biệt thả. Chính là không biết hai người bọn họ là lẫn nhau thông đồng, vẫn là lẫn nhau không biết chuyện. Chấm ngoặc kép. Nói xong, hắn nhìn về phía Kamikawa-san, hỏi, đối với những này ngươi có chứng cứ gì sao? Không có. Kamikawa-san thần sắc bình tĩnh. Tuy rằng không có chứng cứ, nhưng cũng không có nghĩa là hắn ở ăn nói ba hoa tùy ý cho người khác chụp nồi. 15 năm trước sự tình là thuyền trưởng nói. Akiyoshi Minako cùng Hironari Kusaka thân phận là ta xin nhờ một người bạn tra được. Hironari Kusaka giết người cùng lắp bom chứng cứ hắn có. Nhưng những máy vi tính kia bên trong tư liệu chỉ có thể nói rõ hắn có động cơ cùng kế hoạch. Cũng không thể làm tính quyết định chứng cứ. Thêm nữa hắn không muốn bại lộ chính mình dằn vặt qua Hironari Kusaka sự tình. Vì lẽ đó thẳng thắn cái gì cũng không nâng. Megiwa cảnh sát gật gù. Cũng không có bởi vì Kamikawa-san không bỏ ra nổi chứng cứ mà hoài nghi. Hắn trực tiếp rơi xuống quyết đoán. Nói chung, trước tiên đem hai người kia khống chế lên. Mori Kogoro không biết lúc nào ra phòng cứu thương. Hắn dựa ở trên bong thuyền. Nhìn lam đậm biển rộng. Thở dài. Vượt không muốn chuyện đã xảy ra vượt sẽ phát sinh. Vượt không hy vọng là người kia. Là người kia độ khả thi lại càng lớn. Có thể ở lúc không có người tiến vào Yashiro xã trưởng gian phòng. Chỉ có biết được Yashiro xã trưởng sắp xếp hành trình người. Mà tối hôm qua tiệc tối lên. Hết thảy mọi người toàn bộ đến đông đủ. Chỉ có Hironari Kusaka rất sớm rời sân. Hắn rất có thể chính là ẩn vào xã trưởng trong phòng an đặt máy nghe lén. Biết được đối phương sắp xếp hành trình. Hắn vốn cho là giết chết xã trưởng người hẳn là cái này Hironari Kusaka. Nhưng một mực hung thủ giết người rời phòng thời điểm bị hắn đụng vào. Đối phương gặp thoáng qua thời điểm nghiêng người che ngực theo bản năng cử động nhường hắn ý thức. Được, đó là một người phụ nữ. Nếu là một người phụ nữ, vậy hắn gặp phải người kia liền không phải Hironari Kusaka. Hắn không hy vọng hung thủ là Akiyoshi Minako. Vì lẽ đó ở cảnh sát không có tới trong khoảng thời gian này. Hắn đi tìm Akiyoshi Minako hỏi dò qua tình huống. Nói bóng gió hỏi dò qua đối phương không có mặt chứng minh. Nhưng mà những này không chỉ không có rửa thoát nàng hoài nghi. Trái lại nhường hắn càng trầm trọng. Án phát trong lúc, Akiyoshi Minako nói đang cùng Hironari Kusaka gọi điện thoại. Nhưng hai cái này trò chuyện phương thức một cái nói. Một cái trầm mặc nghe. Làm không có mặt chứng minh là ở là quá gượng ép. Hắn đi tìm Hironari Kusaka. Nhưng Hironari Kusaka trạng thái rất kỳ quái. Hỏi vấn đề của hắn phần lớn đều không trả lời. Cả người co trong chăn. Sắc mặt trắng bệch, liền như là chịu đến to lớn gì kinh hãi. Trước kia cảm thấy kỳ quái. Hiện tại đến xem, hẳn là Kamikawa-san đối với hắn làm cái gì. Dẫn đến hắn chịu đến to lớn kinh hãi. Tuy rằng không biết Kamikawa-san đến tột cùng làm cái gì. Nhưng nghĩ đến Kusaka quảng cáo hẳn là sẽ không dễ chịu như thế. Hắn cũng không cảm thấy loại hành vi này có cái gì. Ngược lại người không chết. Nhường đứa bé kia xả giận cũng là chuyện tốt. Đốt một điếu thuốc thơm. Mori Kogoro dùng sức mãnh hút một ngụm. Liền như là đem phiền muộn cùng thất vọng cùng gió biển cùng thuốc lá đồng thời hút vào phổi bên. Trong, hắn trước kia không rõ ràng đối phương động cơ. Nhưng từ Kamikawa-san trong miệng biết được chuyện này sau khi. Tất cả đã rõ ràng sáng tỏ. Cừu hận a, thực sự là một cái kéo dài không dứt đồ vật. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.